Gunmit thử nói chuyện cùng anh bạn chung cảnh ngộ với đôi mắt đờ đẫn đang ở bên cạnh mình. Này ông bạn, nghe hiểu lời ta nói không? Người kia thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, người da trắng, đầu hói nhưng râu ria xồm xoàm. Hắn nhướng mắt lên nhìn Gunmit, rồi nói, ồ, dược lực hết tác dụng rồi à? Gunmit hỏi, dược lực gì? Người kia nói, tất nhiên là thuốc mê. Những thổ dân này dùng ống tiêu tự chế bắn ra một loại mũi tên rất nhỏ, mũi tên được tẩm một thứ nào đó có thể khiến cơ thể tê liệt, có lẽ là dịch lỏng hoặc bột được bọn chúng mài ra từ thảo dược. Ta cũng không rõ lắm. Nghe xong, Gunmit sờ lên gáy mình theo bản năng. Quả nhiên ở đấy có hai vết thương rất nhỏ. Bị trúng tên lúc nào thế nhỉ? Thật sự không phát hiện được, người kia nói, rất khó phát hiện, bởi cảm giác không khác hơn so với khi bị mũi cắn cho lắm. Hắn vươn tay ra, John DeSoto, người có thể gọi ta là John. Gunmit gắng gượng giơ tay lên bắt tay hắn, Jack Lerlof, gọi sao cũng được. John hỏi, này Jack Ler, người cũng đến nơi này thám hiểm sao? Gunmit cười gượng, không, máy bay gặp sự cố thôi. Sao nào, ngươi là nhà thám hiểm à? John nói, đúng vậy, chỉ là ta rất tiếc phải nói lần thám hiểm này không mấy thành công. Gunmit nói, để ta đoán xem, có phải la bàn của ngươi không biết từ lúc nào bỗng nhiên mất tác dụng, sau đó lạc đường ở khu vực này, đúng không? Không chỉ la bàn đâu anh bạn. Ta và các bạn của ta là một đội thám hiểm, tổng cộng 6 người, được trang bị các loại thiết bị tiên tiến. John nói, nhưng sau khi đến đây toàn bộ những thứ ấy đều mất tác dụng. Dường như nơi này có một loại sức mạnh nào đó có thể khiến những trang thiết bị hiện đại được phát minh trong vòng 100 năm trở lại đây ngưng hoạt động. Hơn nữa, sức mạnh ấy còn phát ra từ trường hỗn loạn gây ảnh hưởng đến những dụng cụ cơ bản như la bàn. Cuối cùng thứ duy nhất có thể dùng được chính là một vài thiết bị điện tử đơn giản nhất, như radio chẳng hạn. Gunmit nhìn bốn phía một lượt, nhóm người nói có 6 người, vậy 5 người còn lại đâu? Nào ngờ John cười khẩy một tiếng, nhưng đồng thời ánh lệ bỗng lóe lên trong mắt hắn. Gunmit biết điều này không phải là dấu hiệu tốt, có lẽ tinh thần người này đã ở đến bên bờ vực suy sụp. Quả nhiên, câu trả lời của John cũng sẩn tóc gáy như vẻ mặt của hắn, bị ăn rồi. Gunmit nuốt vài ngụm nước bọt, bị cá sấu ăn hả? Hắn chỉ dò hỏi theo suy đoán hợp lý hơn cả. John trả lời, không, là những thổ dân này. Giọng nói của hắn bắt đầu trở nên kích động, khoảng trưa ngày hôm kia, chúng ta trúng mai phục của bộ lạc này. Đêm hôm ấy, Louis và Abel bị ăn thịt. Đêm ngày hôm sau, đến lượt ba người còn lại. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tuyệt vọng và nụ cười thê lương nhìn Gunmit và nói, hôm nay là ngày thứ ba, ta nghĩ chắc hẳn đã đến lượt ta rồi. Gunmit nói, John, người nên phấn chấn lên một chút. Tình hình vẫn chưa đến mức xấu nhất đâu. Chưa đến mức xấu nhất. Giọng nói của John bỗng trở nên cao vút. Cũng may hai tên thổ dân phụ trách trông coi ở cách đó không xa có vẻ không chú ý đến cuộc trò chuyện của hai kẻ bị giam. Đồng đội cùng vào sinh ra tử với ta bị giết chết tươi ngay trước mặt ta. Đám người rừng này lột sạch đồ, treo bọn họ lên cột, rồi cắt thịt từ cơ thể vẫn còn sống sờ sờ của họ. Sau cùng, chúng chia lưỡi, đầu và nội tạng giống như phân phát chiến lợi phẩm, rồi thì cả bọn đốt lửa, cả làng mở tiệc nướng. Ngươi nhìn thấy đống thịt nướng được treo trên giá ở bên ngoài phải không? Ngươi cho rằng đó là gì chứ? John tiến lại gần thêm đôi chút, hạ thấp giọng xuống nhưng giọng vẫn rất kích động, cho dù là kẻ bị giết hay người bị giam trong củi đều la hét, van xin, nhưng chúng hoàn toàn không dừng lại. Có lẽ chúng không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, mà tiếng khóc la và kêu gào theo bản năng của động vật là thứ cơ bản nhất. Vì vậy, với bọn ăn thịt người này, chúng ta chẳng khác gì gia súc của chúng. Liệu ngươi có thương hại heo, bò, dê không? Tên đồ tể liệu có để ý đến tiếng kêu gào của thực phẩm không? Không thể nào. Hôm nay sắp đến lượt ta, có lẽ còn có cả ngươi, ai mà biết được. Chát lờ. Ngươi cảm thấy tình huống như vậy vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất sao? So với kiểu chết như thế, ta thà tìm một cọc gỗ rồi tự đâm vào đầu mình cho xong chuyện. Gunmit chờ cho đối phương thở dốc xong, mới nói, bình tĩnh một chút. John, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn sống. John hừ lạnh một tiếng, rồi tựa vào củi một cách vô lực. Chỉ tại ta là chỉ huy của đội thám hiểm, các đồng đội đã giao tính mạng cho ta nhưng ta lại hại chết bọn họ. Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến sẽ có ngày này để làm việc cẩn thận và không tự mãn, ta bị như vậy cũng đáng tội mà. Hắn đang nói, bỗng lại bắt đầu nức nở. Đây là lời tâm sự và sám hối của một người đàn ông trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Nếu lúc này Gunmit không ở đây, có lẽ John chỉ đành nói những lời này với Thượng Đế. Bấy giờ, Gunmit đã khôi phục lại tri giác. Hắn xem xét xung quanh một chút. Cái củi mà mình đang bị nhốt không hề nhỏ. Nếu chen chút, đại khái có thể chứa được khoảng 10 người. Chất gỗ làm củi cũng rất cứng rắn, hắn dùng tay gõ vài cái, ước chừng ngay cả hà mã cũng không thể thoát khỏi nơi này. Xung quanh cửa được bịt kín bởi những dây leo đang dày đặt vào nhau, khiến tay người không thể thò ra, khi đóng lại chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Xem ra khi tộc ăn thịt người làm chiếc củi này đã nghĩ đến việc không chỉ nhốt thú rừng mà còn phải nhốt được người. Mặc dù vậy, Gunmik dù gì cũng là người có siêu năng lực cấp bính. Gỗ có rắn chắc hơn cũng chỉ là gỗ, hắn hoàn toàn đủ tự tin để có thể dùng tay không phá vỡ sự giam cầm, sau đó chạy ra ngoài tìm đường sống. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi quay mặt về phía Dôn và nói, khi bọn thổ dân ăn thịt người dẫn bạn của ngươi ra khỏi củi, các ngươi có thử chống cự không? Thử rồi, nhưng bọn chúng sẽ dùng thuốc mê. Bọn ta ở trong củi hoàn toàn không thể tránh được, sau khi bị tê liệt thì không còn sức phản kháng nữa. Gunmik nói, vậy nếu muốn bỏ chạy thì bây giờ là tốt nhất, đề phòng bọn chúng dọn cơm sớm. Hắn lần mò một lát. Súng xương vẫn còn. Đám người rừng kia không hề đụng đến đồ vật trên người hắn. Chỉ là ba lô của hắn đã mất, nhưng thứ ấy đã không còn quan trọng, súng vẫn còn là được. Dôn nói, đừng phí sức nữa. Dù có tông gãy xương bả vai của ngươi thì củi cũng không nứt ra đâu. Hắn thật sự đã mất đi hy vọng, phe nổi giận vừa rồi có lẽ đã là đợt bùng nổ cuối cùng. Gunmik nói, này ông bạn Dôn, ta không thể mang một người đã hoàn toàn mất đi ý chí sống sót lên đường được. Ngươi phải phấn chấn lên. Ta không thể cõng ngươi bỏ chạy sau khi phá củi đâu. Vẻ mặt của Dôn bỗng thay đổi, rồi lại nhìn Gunmik chằm chằm. Thằng cha này có vẻ không giống như đang nói đùa. Một lần nữa, chút ý chí chưa bị mài mòn hết của nhà thám hiểm lại bùng cháy như một ngọn lửa. Người nói nghiêm túc đấy chứ. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Kim cương có thể điều khiển đàn bà điều khiển đàn ông điều khiển thế giới. Ba ngày ngủ hai ngữ lục Gunmik hỏi, bây giờ ngươi còn chạy nổi không? Có bị tê liệt hay bị thương ở đâu không? Dôn trợn mắt, rồi trả lời ngập ngừng, không không sao, chỉ là hai hôm nay không ăn không uống nên ta không thể chạy nhanh. Hơn nữa cũng chạy không được xa. Không thành vấn đề, có thể chạy là được rồi. Gunmik chỉ về một hướng, lát nữa khi ta mở củi, ngươi cứ đi theo đường này. Này anh bạn, nếu ngươi thật sự có thể đưa chúng ta ra khỏi củi, ta đề nghị hay là đổi hướng chạy trốn đi, ví dụ như bên kia. Hắn chỉ về một hướng khác và nói, trong hai ngày bị nhốt ở đây, ta vẫn luôn tìm cơ hội chạy trốn. Theo quan sát của ta, hướng ngươi vừa chỉ chính là con đường bọn thổ dân thường đi lại hàng ngày, còn hướng ta chỉ là một góc chết. Hai hôm nay ta chưa từng thấy tên nào đi về phía ấy. Gunmik nói, đúng, điều này ta biết. Phía đó mọc đầy cỏ đuôi sói cao đến hông, ngày đến bố cục kiến trúc cũng chứng minh dường như nơi này không có người tới. Hắn vươn một tay nắm lấy song gỗ ở bên cạnh, cho nên chạy về phía ấy không bao xa, có thể sẽ gặp phải hồ nước hoặc vách núi. Dung nghĩ ngợi một lúc, rồi nói, vậy con đường mà bọn chúng hay qua lại nhất thường sẽ là hướng lấy nước hoặc săn bắt, nên chắc chắn là đường sống. Gunmik nói, không sai. Ngươi đang làm gì vậy? Dôn thấy Gunmik vừa nói vừa dùng hai tay nắm chặt song gỗ. Không phải ngươi định dùng sức mình để bẻ gãy khúc gỗ lớn cỡ này chứ? Gunmik trả lời, không phải là không được, nhưng làm vậy rất phí sức, tiếng động cũng quá lớn. Ta có cách tốt hơn. Trong khi hắn nói, không ngờ song gỗ vừa tiếp xúc với lòng bàn tay lại biến thành cát và rơi xuống đất. Dôn ngạc nhiên thốt lên, ngươi làm như thế nào vậy? Ma thuật hả? Gunmik nói. Nếu giải thích bằng từ để ngươi có thể hiểu ngay lập tức thì đây gọi là siêu năng lực. Trên thế giới này thật sự có siêu năng lực sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không dám tin. Dôn nói. Cũng không phải chuyện gì to tát. Ma thuật cần phải học tập, còn siêu năng lực là bẩm sinh. Tất nhiên, người sử dụng muốn thành thạo hai thứ trên thì đều cần phải cố gắng rèn luyện. Gunmik vừa nói, vừa thò tay về phía một song gỗ khác. Năng lực của ta được EAS đặt tên là thuật luyện kim. Hễ là vật không có ý thức đều có thể bị biến đổi, biến nước biển thành kim cương cũng được. Dôn cảm thấy lời giải thích có vẻ hơi phóng đại. Đầu tiên không đề cập đến EAS là thứ gì, chỉ riêng chuyện biến nước biển thành kim cương thì dù là ai cũng không thể tin tưởng một cách dễ dàng. Anh bạn, người chém gió quá rồi. Biến gỗ thành cát là một chuyện nhưng muốn biến hắn còn chưa nói xong, Gunmik đã làm xong gỗ thứ hai biến mất, rồi thẳng thừng cắt ngang lời hắn, nói trắng ra cũng chỉ là than mà thôi nhưng than còn có thể đốt lửa sưởi ấm. Không phải hắn là người thanh cao, chẳng qua cách nghĩ của hắn về tiền bạc không giống với mọi người. Dôn nói, kim cương có thể điều khiển đàn bà điều khiển đàn ông điều khiển thế giới. Gunmik chỉ cười, không khẳng định hay phủ định, sau đó chuyển chủ đề về lại năng lực của mình. Nếu chuyển đổi tính chất và kết cấu phân tử của những vật chất khác xa nhau, thời gian lẫn tinh thần mà ta cần sẽ phải tăng lên gấp nhiều lần. Ta từng thử biến một chiếc giày thành một chiếc đồng hồ đeo tay, tốn hết cả 40 phút. Đã vậy, ta còn phải hiểu rõ kết cấu bên trong chiếc đồng hồ. Nếu không chỉ có thể biến thành một món đồ chơi giống hệt đồng hồ nhưng không thể hoạt động. Hắn thở dài, dường như việc biến hai khúc gỗ thành cát rất phí sức. Với thời gian như thế, tự tay ta có thể làm ra bốn chiếc đồng hồ, chỉ có điều không thể dùng nguyên liệu là giày. Cách đó không xa, hai tên thổ dân canh chừng lồng giam đang quay lại nhìn vào củi. Gunmik đành dùng thân mình che hai song gỗ đã bị mất khúc giữa. Hai tên thổ dân lập tức trò chuyện vài câu sau đó bước về phía chiếc lồng, xem ra chúng đã phát hiện ra điều khác thường. Gunmik cố gắng hạ thấp giọng, dùng giọng điệu chậm rãi nói, "Này John, người có thể chui ra ngoài với chiều rộng như vậy hay không?" John biết chuyện đến nước này giống như mũi tên đã đặt lên dây cung, thế nên tuy thân thể còn yếu ớt, nhưng hắn vẫn xốc lại tinh thần để trả lời. "Lúc nào cũng có thể." Gunmik nói, rõ ràng bọn chúng đang chuẩn bị đốt lửa nấu thức ăn nên canh gác hơi lỏng lẻo. "Hai tên trước mặt ta có thể tự xử lý, bây giờ ngươi chui ra ngoài rồi chạy theo hướng ta vừa chỉ càng nhanh càng tốt. Ta sẽ theo sau và phụ trách cắt đuôi. Thể lực của ta vẫn còn rất dồi dào nên dù thế nào ngươi cũng không được quay đầu lại, chỉ việc chạy mà thôi. Cho dù nghe thấy tiếng ta ngã xuống đất do bị trúng tên độc cũng đừng thử quay lại cứu ta." John thấy hai tên thổ dân càng lúc càng bước đến gần hơn, đành nghiến răng đáp, "Anh bạn, ta không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Trước khi gặp được ngươi, ta đã coi mạng này không còn. Nếu có thể sống sót trở về thế giới văn minh, chắc chắn ta sẽ viết một quyển sách hoặc quay một bộ phim về hành động anh dũng của ngươi." Gunmik nói, "Được rồi, ta vẫn chưa chết." Trong khi nói chuyện, hai tên thổ dân đã bước đến trước củi. Vì góc nhìn nên lúc nãy chúng không thấy rõ, nhưng bây giờ, lỗ hổng đủ để một người chui qua đã không thể che giấu được. Sắc mặt chúng chợt biến đổi, rồi lại bàn bạc với nhau bằng tiếng thổ dân, giọng nói ngày càng lớn. Súng xương của Gunmik lập tức trượt vào tay, nhưng hắn không bắn mà dùng một tay gỡ hai mảnh xương nhọn hình răng từ trên thân súng xuống, sau đó kẹp vào hai bên ngón giữa. Trước khi hai tên thổ dân kịp phản ứng, Gunmik đã ra tay nhanh như chớp. Hai tên thổ dân kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, hai tay chúng nắm chặt lấy yết hầu với vẻ đau đớn. Yết hầu của chúng đều bị xương nhọn đâm trúng, mặc dù có thể lăn qua lăn lại trên mặt đất, nhưng không thể hét lên thành tiếng. John nhìn đến phát ngốc, quên cả việc chạy trốn. Gunmik quay đầu lại nói, "Này, đừng ngẩn ra thế. Chúng ta sẽ bị phát hiện nhanh thôi." Lúc này, John mới hết sững sờ. Hắn chui ra khỏi củi, khom lưng nhờ vào những căn nhà lá che chắn, rồi chuồn theo hướng thoát hiểm đã bàn sẵn nhanh như một làn khói. Gunmik cũng ra khỏi củi. Khi đi ra, hắn còn cúi đầu nhìn hai tên thổ dân ăn thịt người, bấy giờ vẫn chưa tắt thở hoàn toàn. "Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Các ngươi đã cắm hai mũi tiêu lên cổ ta, chuyện này rất công bằng rồi." John và Gunmik vừa chạy được 100 mét, điều bất thường nơi lồng giam đã bị phát hiện. Ngay tức khắc, bóng dáng của hai người đã lọt vào tầm mắt của tộc ăn thịt người. Tiếng hét bắt đầu vang lên trong bộ lạc, bởi họ vẫn dùng cách gào thét làm phương tiện liên lạc cơ bản. Vài người đàn ông trưởng thành cầm giáo và ống tiêu nhanh chóng tập hợp lại, rồi bắt đầu đuổi bắt bữa ăn tối đang chạy trốn. Đúng là hoảng loạn sẽ dẫn đến chạy bừa. Tuy John trốn khỏi ngôi làng theo hướng Gunmik chỉ dẫn nhưng sau khi vào rừng, hắn lập tức rối loạn. Thấy đường liền lủi vào, thấy dốc liền lăn xuống. Vì hai hôm nay không chút thức ăn nước uống vào bụng nên không được bao lâu hắn đã đi chậm lại. Nhà thám hiểm đáng thương rõ ràng đã bị bộ lạc ăn thịt người dọa đến vỡ mật. Thế nên khi không còn chạy nổi, hắn dùng cả tay và chân để bò và lết. Nỗi sợ hãi cùng bản năng sinh tồn mách bảo hắn không được dừng lại. Hễ dừng lại sẽ bị lột da bẻ xương, thậm chí chết không toàn thây. Còn Gunmik hoàn toàn không giống hắn. Có thể lấy ví dụ như khi chơi game vô song gì đó, chúng ta thường thấy một võ tướng mặt mũi bình thường tự dưng nhảy ra, rồi mở miệng hét lớn, "Để ta bắt đầu dạy ngươi từ binh pháp cơ bản." Sau khi bạn tốn 5 giây để đánh ngã hắn, hắn lập tức nói, "Rút quân cũng là một loại binh pháp." Tuy hơi buồn cười nhưng về bản chất thì câu này không sai một chút nào. Rút quân và tháo chạy là hai khái niệm khác nhau. Cái đầu tiên là vừa chiến vừa rút, ngay ngắn trật tự. Trong khi cái thứ hai là quăng mũ cởi giáp, giành đường mà trốn. Gunmik biết rằng nếu mình cũng giống John thì chắc chắn không có cơ hội thoát khỏi sự truy đuổi. Tuy hắn vẫn còn phương án cuối là giết sạch toàn bộ những kẻ đuổi theo, nhưng phương án này khá mạo hiểm. Cho dù hắn có thể phòng ngự nhưng bộ lạc ăn thịt người thế mạnh người đông, chỉ cần mình trúng một mũi tiêu thì chắc chắn cả bọn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy Gunmik không hề vội vàng đuổi theo John trong suốt đường đi của mình. Hắn cố ý giảm tốc độ và nhặt những vật cứng, chẳng hạn như đá, để ném những thổ dân ăn thịt người gần nhất vỡ đầu chảy máu. Nhờ đó mới gây ra hiệu quả uy hiếp về mặt tâm lý, khiến đối phương kiên kỵ và làm chậm bước tiến của bọn chúng. Ngoài ra, Gunmik còn phụ trách việc xóa dấu chân John để lại và tạo ra một vài dấu vết giả khiến những kẻ truy đuổi đi nhầm đường. Hắn chỉ bắt tay vào làm việc này sau khi truy binh gặp phải những đòn đánh chặn khiến khoảng cách bị kéo giãn, bởi vì dấu chân của John rất nặng nề và tán loạn, hơn nữa còn có dấu tay hoặc khuỷu tay xen lẫn vào nên không dễ làm giả một chút nào. Khoảng một giờ sau, sắc trời tối dần. Bộ lạc ăn thịt người đã bị Gunmik đánh lừa đến mức sắp lạc đường trong lãnh địa của mình. Bấy giờ, John đã dừng lại và đang nằm bò trên mặt đất. hắn thực sự không thể động đậy được nữa. Trong hơi thở đứt quãng, sắc mặt Dôn trắng bệch, dịch dạ dày bỗng trào lên khiến hắn nôn ra. Nhưng vì ngay cả sức lực để đứng lên cũng không còn nên hắn chỉ đành mặc kệ khuôn mặt của mình dán sát vào những thứ vừa nôn trên đất. Chẳng qua đó chỉ là dịch vị mà thôi, bụng của hắn trống trơn lâu rồi. Chỉ vài phút sau, Gùm Miết đã đuổi kịp. Hắn bước đến và nói, đừng lo lắng, bọn chúng bị bỏ lại rồi. Có lẽ trong thời gian ngắn không thể đuổi đến được. Ngươi đã kiệt sức, cần phải nghỉ ngơi một chút. Dôn nghe xong, tuy chưa hoàn toàn yên tâm nhưng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Khi hô hấp dần trở nên bình thường, hắn cố sức lật mình ngồi dậy, phù, anh bạn thật không thể ngờ, ta còn có thể sống sót và rời khỏi ngôi làng đó. Gùm Miết lấy dụng cụ đánh lửa tự chế từ trong túi ra, rồi đưa cho Dôn, thứ này có thể đánh lửa, ngươi còn phải đứng dậy bước thêm vài bước. Bên kia có một hang động, vào trong đó thắp lửa đi. Ta đi tìm chút thức ăn và nước sạch cho ngươi. Nếu không được ăn, e rằng ngươi còn chưa đuổi tới thì ngươi đã ngẽo rồi. Cảm ơn Chát Lơ, nếu không có ngươi thì ta hoàn toàn không thể trốn thoát. Ta cũng chỉ tự cứu mình, tiện tay dẫn ngươi theo mà thôi. Không cần phải bận tâm làm gì. Gùm Miết không hề xem trọng chuyện này, hùa tay cho có lệ, rồi một mình đi vào rừng tìm thức ăn. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Đêm đó, Gùm Miết và Dôn nghỉ ngơi trong hang núi. Sau khi ăn uống no nê, thể lực của Dôn đã hồi phục nhưng sa sút về mặt tinh thần e rằng không thể chữa trị được. Nếu nói trên thế giới có người ngay cả khi ngủ cũng mở một mắt, vậy không cần phải nghi ngờ gì nữa, Dôn đã gia nhập vào hàng ngũ này. Gùm Miết không hề nhắc đến việc thay phiên gác đêm. Hắn biết thổ dân ăn thịt người sẽ không tiến hành tìm kiếm vào ban đêm, bởi làm thế sẽ tốn nhiều sức nhưng hiệu quả không cao, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Không đến lúc bất đắc dĩ, kẻ đi săn không lựa chọn như vậy cả. Bóng tối là lằn ranh giữa văn minh và nguyên thủy. Người của xã hội hiện đại có thể nhờ vào thiết bị tiên tiến để vừa ẩn mình vừa lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm. Nhưng đám người thuộc tộc ăn thịt người chỉ có một cách duy nhất để đi lại trong bóng đêm là dựa vào đuốc. Trong thế giới tự nhiên, chỉ cần con mồi có não đều sẽ bị ánh sáng và sức nóng của đồ chơi này dọa chạy mất. Huống chi Dôn đã lâm vào tình trạng sợ bóng sợ gió. Hơn một nửa động vật trong rừng mưa nhiệt đới là loài săn mồi về đêm, nhưng loài người không được như vậy. Trong quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, loài người không được ban cho khả năng hành động trong đêm. Đây cũng là lý do vì sao đồng hồ sinh học của chúng ta lại thích ứng với cuộc sống ban ngày. Trong môi trường hoang dã, khả năng bẩm sinh của chủng loài đáng tin cậy hơn bất cứ dụng cụ phức tạp nào khác. Đây là đêm thứ hai Gùm Miết ở trong rừng mưa nhiệt đới, hắn vẫn không thể ngủ ngon. Vốn dĩ Gùm Miết chỉ cần nghĩ cách một mình vượt qua rừng rậm để trở về thế giới văn minh bên ngoài. Nhưng giờ đây, bên cạnh hắn lại có thêm một nhà thám hiểm với thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, đã vậy không có bất cứ trang bị gì bên người. Trước đây đào được mũi tháp kim loại thần bí, hắn cũng chỉ như thầy bói xem voi, không hiểu không biết chút nào. Sâu trong rừng mưa nhiệt đới còn một bộ tộc thổ dân ăn thịt người binh cường tướng dũng, thâm căn cố đế, lúc nào cũng có thể nấp trong bóng tối thổi một mũi tên về phía mình. Thân bị vây vào hoàn cảnh như vậy, e rằng chỉ có gặp Predator mới có thể khiến sự việc tồi tệ thêm mà thôi. Tất nhiên, ta chỉ nêu một giả thiết mà thôi, hoàn toàn không có ý định viết như thế. Gùm Miết ngủ không say. Hắn lại nằm mơ, vẫn là chuyện lúc nhỏ. Lúc ấy là một đêm bão tuyết lạnh lão. Trong một căn phòng, hắn quấn chăn ngồi trước lò sưởi chờ ông nội trở về. Hôm nay, Chát Lơ bé bỗng bị cảm nên không đi săn cùng ông. Lúc đầu, trong lòng hắn ngập tràn mong chờ, hy vọng hôm nay thu hoạch của ông nội sẽ đủ cho hắn uống canh thịt nóng hổi, nhưng mặt trời dần dần bị mây đen che phủ, bầu trời trở nên âm u, bão tuyết bất chợt nổi lên. Từ trưa đến tối, mong chờ đã biến thành lo âu. Cũng may lo âu vẫn chưa biến thành tuyệt vọng, bởi ông nội hắn đã trở về. Khi lão Lô rơi mở cửa, gió bão lạnh lẽo gùa vào trong phòng, lão dùng thân thể cao lớn của mình chắn gió tuyết ở phía sau, rồi đóng cửa lại. Ánh lửa lập lòe trong lò sưởi dần ổn định lại, một miếng thịt thú lớn đã buộc chặt được ném xuống đất. Rõ ràng lão Lô rơi đã gặp phải con mồi khó chơi, đã vậy thời tiết xấu khiến lão không thể mang phần lớn chiến lợi phẩm về nhà. Hôm ấy, lão Lô rơi không những mất đi hơn nửa xác thú, mà còn cả mắt phải của mình. Khi trở về nhà, máu từ hốc mắt chảy ra đã đông thành băng từ lâu này. Chát Lơ, tỉnh lại đi, Chát Lơ. Dôn gọi tên của Gùm Miết. Giấc ngủ không ngon giấc dẫn tới cơn đau đầu đến ngay lập tức. Hắn mơ màng trả lời, chuyện gì vậy? Dôn vốn chưa ngủ nghỉ gì nhưng dường như tinh thần rất tốt. Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động, có lẽ bộ tộc ăn thịt người đuổi đến rồi. Vừa nghe thấy bốn chữ tộc ăn thịt người, Gùm Miết cũng lấy lại tinh thần. Loài người hơi bị dọa thì sốc lại tinh thần, bị dọa quá thì mất hồn. Nói không chừng còn sợ hãi đến mức nhồi máu cơ tim. Ta ra ngoài xem thử. Nói xong, Gùm Miết búng người dậy, sau khi đứng lên bèn lao đi. Khi đến cửa hang, hắn khẽ thò đầu ra ngoài, nhìn một lượt. Không thấy gì bất thường, hắn bèn nhặt vài hòn đá ném về ba bốn hướng khác nhau theo hình cánh quạt. Không lâu sau, trong rừng liền vang lên tiếng loạt soạt. Hắn quay đầu nói với John, không giống tiếng động do con người gây ra, có lẽ chỉ là động vật. Vừa rồi ngươi nghe thấy gì? John trả lời, ta cũng không chắc chắn. Ồ, đúng rồi, từ phía trên rừng cây truyền đến. Liệu có phải đám người rừng ấy cử người leo lên cây quan sát không? Gunmik bèn di chuyển ánh mắt, rồi lại ném vài viên đá, lần này về phía trên cao. Đá bay đi trừ làm vài con chim giật mình ra, không hề có phản ứng vật sống nào khác. Có thể chỉ là khỉ, cũng có lẽ lần ném đá đầu tiên đã rút dây động rừng khiến bọn chúng bỏ đi. Gunmik nói tiếp, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường, đi tới là cách tốt nhất để thoát khỏi truy bắt. John đồng ý cả hai tay với ý kiến này. Hai người ra khỏi hang động, rồi dựa vào mặt trời để phán đoán phương hướng đi tới. Đêm trước, họ đã nhất trí tiếp tục đi về phía Tây. Lý do là lúc đầu, đoàn thám hiểm của John bắt đầu dò tìm từ Tây sang Đông. Tất nhiên lúc ấy la bàn của họ vẫn chưa hỏng. Có Gunmik đi trước mở đường, độ khó khi đi xuyên rừng rậm giảm mạnh. John cũng là nhà thám hiểm chuyên nghiệp, tố chất thân thể và khả năng sinh tồn tất nhiên hơn người thường. Hắn vốn không bị thương gì, cũng không bị bệnh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực đã hồi phục được 7-8 phần. Theo sau Gunmik, bước chân của hắn đỡ tốn sức vô cùng. Cho dù ở trong môi trường xa lạ, hành động của họ hoàn toàn không hề chậm chạp hơn thổ dân ăn thịt người. Dựa vào phán đoán và kinh nghiệm của John, chỉ cần đi như vậy 3 ngày, cho dù vẫn chưa ra khỏi rừng rậm thì tộc ăn thịt người chắc chắn sẽ ngừng việc truy đuổi. Thường thì phạm vi hoạt động của bộ lạc nguyên thủy sẽ không vượt quá lãnh địa của mình. Với đám người rừng dựa vào đôi chân làm phương tiện di chuyển cơ bản kia, việc bước ra khỏi lãnh địa cần đến lòng dũng cảm như Cristo Colombo đi về phía tận cùng thế giới năm nào. Đi được nửa ngày, dọc đường không hề phát hiện có người lần theo dấu vết của mình, xem ra đúng là buổi sáng John đã quá đa nghi nên thần hồn nát thần tính. Rời xa thôn làng của bộ lạc đó, sự an toàn của hai người càng được bảo đảm. Vì chỉ xét về mặt sinh tồn, không có quá nhiều thứ đáng để họ lo lắng. Đến giữa trưa, hai người không hề dừng lại nhóm lửa. Để tránh thịt chuẩn bị sẵn bị hỏng vì môi trường quá nóng, đêm qua hai người đã nướng 9-7 phần. Làm như vậy rất tiện cho việc lên đường hôm nay. Nghỉ ngơi qua loa, họ cố gặm vài miếng thịt dơi khô không chút mùi vị rồi liền tiếp tục lên đường. Phải nói đám dơi này thật xui xẻo. Bọn chúng vốn sống trong hang động có địa thế hơi thấp, không hề trêu chọc ai nhưng lại gặp phải Gunmik. Hắn ném bách phát bách trúng, không cần biết là chim bay trên trời hay cá lội dưới sông, chỉ cần bị hắn phát hiện thì đều không thể thoát khỏi ma chưởng của hắn. Đến chiều, thần kinh hai người tạm thời buông lỏng hơn. Họ đi hơn nửa ngày đường, qua đầm lầy, lội sông, vượt mọi chông gai, gần như không hề có điểm dừng. Đến tận bây giờ, tốc độ mới chậm lại. Trong một khoảnh khắc không hề có dấu hiệu báo trước, Gunmik quay đầu lại theo vô thức để nói chuyện với John, nhưng khóe mắt hắn bỗng nhìn thấy một vài thứ. Sắc mặt hắn chợt biến đổi. Hắn biết những gì mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Vì vậy, hắn cảm thấy sởn gai ốc, bởi bóng đen vừa vụt qua rõ ràng chẳng phải là động vật trong rừng, mà là người. John, có một bóng đen theo sau chúng ta. Gunmik mở miệng nói thẳng. Sắc mặt John bỗng tái nhợt. Hắn lập tức quay người thăm dò xung quanh với vẻ đề phòng, ở đâu? Là bộ tộc ăn thịt người à, Gunmik nói, không cái ấy làm sao giải thích cho ngươi nhỉ? Hắn sắp xếp lại câu chữ một lượt, ta nói là bóng đen không phải vì ta không thể nhìn ra nó. Thực ra, ta nhìn rất rõ, chỉ có điều nó có màu đen và theo sau chúng ta không xa. Nó ở trên một thân cây, ta nghi ngờ tiếng động ngươi nghe hồi sáng chính là do nó phát ra. Gì? Rốt cuộc nó có phải là thổ dân ăn thịt người không? Sao lại là màu đen? Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt John. Gunmik đã rút súng xương. Trực giác mách bảo hắn rằng sự vật trước mặt có thể còn nguy hiểm hơn thổ dân ăn thịt người. Chiều cao bằng cỡ đứa bé 10 tuổi nhưng thân hình thoạt nhìn là người trưởng thành. Tuy nhiên lại không phải người lùn, thật kỳ là giống như người cỡ nhỏ, hơn nữa toàn thân trên dưới từ đầu tới chân đều có màu đen, không phải là màu da kiểu như người da đen, mà là màu đen tuyền của sơn dầu. 70% là mỗi một tấc trên toàn thân đều được nhuộm đen, 20% là do mặc một loại trang phục đặc chế, còn 10% có lẽ hắn sinh ra đã có hình dạng như vậy. Gunmik vừa giải thích những gì mình nhìn thấy với John, vừa phân tích thứ kia rốt cuộc là gì. John căng thẳng trả lời, người muốn làm gì? Nếu nó không gây nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta không nên chủ động trêu chọc nó. Thoát khỏi nơi này thật nhanh thì hơn. Gunmik nói, không nguy hiểm gì sao? Vậy nó đi theo suốt dọc đường vì muốn cầu hôn ngươi. John từ từ lùi về sau lưng Gunmik, rồi cúi thấp người xuống, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể có tiêu độc bay về phía mình. Chát lơ. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để chăm chọc người khác.

Gummit nói tiếp, ngoài ra, liên quan đến việc không gian gấp khúc, cũng có thể thực hiện bằng máy móc. Tầng lớp cao cấp của đế quốc không phải không có kỹ thuật loại này nói đến đây, hắn bỗng nghĩ đến tiệm sách của Thiên Nhất. Năm ấy, khi làm thiết bị di chuyển cho tiệm sách, Gummit đã tiếp xúc đến khoa học cao thâm liên quan đến không gian. Cho đến lúc hoàn thành, hắn cũng không hiểu thông tin kỹ thuật mà Thiên Nhất đưa cho hắn từ đâu mà có. Kỹ thuật như thế vượt xa trình độ hiện tại của nhân loại. Về sau, Gummit làm cố vấn vũ khí cho đế quốc. Hắn vốn tưởng rằng kỹ thuật bí mật không tiết lộ với bên ngoài của đế quốc chính là nguồn gốc của những thứ khác người trong tiệm sách kỳ lạ. Song sau khi tìm hiểu sâu, hắn phát hiện hai thứ này khác nhau rất xa và hoàn toàn thuộc về hai hệ thống khác nhau. Thấy Gummit bỗng ngẩn ra, dồn không biết nên chen vào thế nào. Một lúc sau, hắn búng ngón tay hai cái, rồi hua tay trước mặt Gummit và nói, này chắc lơ. Người không sao chứ? Gummit tỉnh táo lại, ồ, không sao, nghĩ đến vài chuyện mà thôi. Hắn tiếp tục chủ đề vừa rồi, tóm lại, người cũng không cần quá hoảng sợ. Chỉ là không qua được sông. Buông xuôi hay lúng túng vì việc này không bằng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bấy giờ, John đại khái đã khôi phục lại từ cơn hoảng sợ ban đầu. Hắn tập trung tinh thần, dùng nước mưa lau mặt, tiếp tục lên đường e rằng không được. Mưa thực sự quá to, vừa rồi qua sông lại tiêu tốn quá nhiều thể lực. Tệ nhất là tầm nhìn ngày càng thấp, e rằng sau mấy tiếng nữa chỉ còn lại một mảng đen kịt. Ừ, vậy trước tiên tìm một nơi trú mưa đã. Gummit trả lời rồi lập tức hành động. Tất nhiên John cũng không thể mặc quần áo dính đầy bùn đất đứng trong mưa nên nhanh chóng đi theo. Địa hình của khu rừng mưa nhiệt đới nơi cao nơi thấp xen kẽ, nhấp nhô trùng điệp. Họ tốn mười mấy phút mới tìm được một nơi thích hợp, lưng tựa vào vách núi. Trên đỉnh đầu là mỏm đá nghiêng nghiêng lồi ra từ vách núi, vừa vặn ngăn cản nước mưa ở bên ngoài vài mét. Tuy ngồi xổm tại nơi chật hẹp thế này để tránh mưa rất không thoải mái nhưng tóm lại vẫn tốt hơn đứng bên ngoài. Lần qua sông thất bại vừa rồi thật sự đã khiến họ mệt mỏi từ thể xác đến cả tinh thần. 200 mét lội nước và thêm 200 mét bơi tự do, sau khi lên bờ phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ, trên đầu lại là mưa to như trút nước. Đáng sợ nhất là bên ngoài phạm vi mắt người có thể nhìn thấy còn có một loại sức mạnh chưa biết tên, dường như lúc nào cũng nhìn chằm chằm và muốn ngăn cản hai người rời khỏi khu rừng này. Tuy bầu trời bị mây đen che kín nhưng bốn bề còn chưa đến mức giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón. Điều này chứng minh mặt trời vẫn chưa xuống núi. Nơi này không thể ở lại lâu. Đợi mưa dịu bớt, hai người phải tìm một nơi ẩn náu an toàn mới dám đốt lửa nghỉ ngơi. Họ không phải đợi lâu. Khoảng một giờ sau, mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống rừng cây rậm rạp. Hai người không ngăn được niềm vui vì sự ngắn ngủi của cơn mưa này. Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thêm vào trời trong xanh sau cơn mưa, tâm trạng của John đã tốt hơn không ít. Sau năm lần bảy lượt gặp phải bất hạnh, độ chai lì của thần kinh hắn có thể nói là một ngày đi ngàn dặm, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên còn kém một chút so với sự bình tĩnh khi gặp chuyện của Gummit. Không lâu sau, hai người lại trở về bờ sông. Lúc này, mực nước rất cao nhưng dòng nước khá êm dịu, thoạt nhìn có vẻ sóng yên gió lặng. Gummit đề xuất ý kiến thử qua sông thêm lần nữa, chỉ có điều lần này toàn bộ quá trình đều phải bơi. John đề nghị kết một chiếc bè, như vậy có thể giảm độ mạo hiểm đi nhiều. Phải biết rằng ở dưới sông rất dễ gặp đàn cá piranha bơi qua, hơn nữa, ngồi bè không chỉ tiết kiệm thể lực mà còn có thể nhìn rõ cảnh vật hai bờ trong khi qua sóng. Nếu thật sự có người nấp trong bóng tối dở trò, họ có thể nắm được nhiều chi tiết hơn. Gummit đồng ý với ý kiến này. Bấy giờ, hắn đã vô cùng mệt mỏi, thầm nghĩ, nếu thật sự bị không gian gấp khúc trói buộc, dùng thể lực để chế tạo bè còn lợi so với bơi tự do qua lại N lần ấy chứ. Bấy giờ, John muốn Gummit dùng siêu năng lực để tạo ra hai thanh đao để vừa chặt cây, vừa phòng thân. Ngoài ra, với một thanh đao trên tay, hắn còn có thể giúp đỡ trong việc mở đường khi băng rừng. Gummit vui vẻ đồng ý nhưng nửa ngày sau vẫn không tìm được vật liệu tương tự. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lấy một nắm bùn và bắt đầu dồn lực, tốn 20 phút mới hoàn thành một thanh. Ngươi đi chặt cây trước, ta làm thanh của mình xong sẽ đến giúp ngươi. Gummit đưa đao cho John. John trả lời, sao ngươi không tiện tay làm luôn vỏ đao? Gummit, xéo đi, tự đi giết cá sấu rồi lấy da mà làm. John bật cười rồi đi chặt cây một mình. Năng lực thuật luyện kim rất phiền phức, may mà đao cũng không phải là thứ cơ giới tinh vi có cấu tạo phức tạp, bằng không với trạng thái bây giờ của Gummit chưa chắc có thể làm ra thứ có thể tích như thế. 20 phút nữa lại trôi qua, khi thanh đao thứ hai ra lò, Gummit chuẩn bị đi giúp John thì không ngờ hắn đã giải quyết xong số gỗ cần thiết, đúng là tay chân linh hoạt. Lực nổi của vài khúc gỗ này chắc hẳn đủ sức chở hai người. Mái chèo cũng đã làm xong, chúng ta làm thêm một vài sợi dây chắc chắn, dùng đao sửa chữa một chút rồi buộc chặt bè là được. Khi John nói lời này, thực ra việc phải làm đã xong hơn nữa. Hắn lựa chọn cây gỗ có kích thước vừa phải. Khi chặt cây đã tính toán độ dài, cành cây dư ra cũng được chặt hết nên việc dành cho Gunmit không nhiều. Nghĩ lại, John cũng nhận thấy siêu năng lực của Gunmit rất tiêu tốn tinh thần nên lặng lẽ ôm hết toàn bộ việc mà thanh đao có thể làm được. Mắt thấy mặt trời đang lặn dần về phía tây, bè cũng đã hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, hai người không hề buông lỏng sự đề phòng. Tuy vậy, bộ tộc ăn thịt người và sinh vật màu đen vẫn không hề xuất hiện. Nguy hiểm lớn nhất chỉ là mấy con rắn mà thôi. Kéo bè xuống nước, thấy không chìm. Hai người cầm mái chèo ngồi lên, vẫn không chìm. Xem ra không có vấn đề gì nữa rồi. John dùng mái chèo rẽ nước, trời sắp tối rồi. Nếu thật sự không qua được thì chúng ta có thể suy xét đến việc xuôi dòng rời xa khỏi nơi này. Ở một phía khác, Gunmit cũng lặng lẽ vung mái chèo. Quay đầu nhìn bờ sông xa dần, dự cảm xấu trong lòng hắn vẫn không hề giảm sút. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Thiên Đô, HL, tổng bộ cao cấp nhất của đế quốc. Cơ cấu xử lý hành chính chiếm diện tích khoảng vài chục ngàn mét vuông, công trình khổng lồ nằm sâu bên trong đảo nổi, thành viên tinh anh nhất của HL được lựa chọn trên phạm vi toàn cầu, lực lượng quân sự, thành viên chiến đấu có chiến lực mạnh nhất. Đây là thế giới mà dân thường vĩnh viễn không thể chạm tới. Tháng 11 năm 2100, 55 tiếng sau khi Gunmit mất tích. Trong một phòng họp rộng lớn, Joseph Nolan một mình ngồi trước bàn họp dài gõ phím laptop. Hắn đang đợi người, chỉ là không muốn ngồi không nên bèn tiện tay viết một vài văn bản báo cáo. Lúc này, có người dùng thẻ từ mở cánh cửa tự động của phòng họp rồi bước vào. Đó là một người đàn ông có thân hình mập mạp, thoạt nhìn chưa tới 30. Tuy hắn mặc đồng phục của HL nhưng bộ dạng lại giống lưu manh hơn. Hắn vừa vào liền nói, hôm nay không biết sao vừa thức dậy mắt liền giật. Đây chẳng phải là ngày Time Warrior sao? Cơn gió nào thổi phó cục trưởng EAS đến nơi này? Nghe giọng nói, Time Warrior liền biết đó là ai. Chỉ có điều hắn không hề có ý định ngừng việc đang làm. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn mở miệng nói, cấp trên cử ngươi đến gặp ta sao? Nét mặt của người đàn ông đó lộ ra vẻ không vui một cách rõ ràng, sao nào? Ngươi thấy cấp bậc của bổn thượng tá vẫn không đủ? Time Warrior không trả lời câu hỏi này mà bình tĩnh đáp lại, Trà Tiên không ở trong bộ sao? Thất hoàng tử đi công tác ở Australia rồi. Với thân phận của ngươi, một kẻ xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, bộ muốn gặp hắn là gặp được hay sao? Time Warrior vừa gõ chữ vừa trả lời, giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Vậy thượng tá Clyde, mời ngươi gọi người cấp tướng đến nói chuyện với ta. Clyde bước tới tóm lấy cổ áo của Time Warrior, nhấc hắn lên khỏi ghế. Đồ khốn, ngươi tưởng mình đang nói chuyện với ai thế? Đừng tưởng mình mạnh, có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Time Warrior trả lời rất nhanh, dứt khoát và rõ ràng, không tin. Được rồi, thiếu gia Clyde, bỏ hắn xuống đi. Hai người đã nói chuyện không hợp, ít gặp nhau là được. Để ta nói chuyện với hắn. Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi bước vào phòng họp. Người này có mái tóc dày màu xám, thân hình vạm vỡ, phong thái hơn người, nhìn vào quân phục có thể biết cấp bậc cao hơn Clyde. Hừ, Clyde buông tay, chỉnh lại quần áo. Sau khi trừng mắt một cách hung hăng với Time Warrior, hắn mới hậm hực bỏ đi. Xin chào cư tướng quân. Time Warrior ngồi xuống vị trí lúc nãy, nhưng không gõ báo cáo nữa. Cấp bậc của cư thắng là trung tướng nhưng vô cùng khách khí với Time Warrior, dường như hai người có giao tình không nhạt, hình như đại thiếu gia luôn thấy ngươi không vừa mắt. Ngươi cần phải cẩn thận, hầu tước Lai rất có tầm ảnh hưởng trong triều đình. Ngươi vẫn còn trẻ, chặng đường tương lai còn dài. Ta không có thời gian cải thiện mối quan hệ với loại phế vật như vậy. Cha hắn tuổi đã cao, lại tửu sắc quá độ. Theo ta đoán, thời gian của lão đã không còn nhiều. Về bản thân Clyde, nếu có cơ hội thích hợp, ta có thể cân nhắc đến việc giết hắn, là một lần khỏe cả đời. Này! Này! Đừng nói trước mặt ta không nghe thấy gì cả. Cư thắng nói với vẻ hoảng loạn. Tuy đã từng nghe nói EAS dám ám sát bất cứ ai, nhưng hắn hoàn toàn không muốn bị cuốn vào đó. Time Warrior đổi chủ đề, vừa rồi, hắn nói Trà Tiên đi Australia. Cư thắng trả lời, đi bắt một gã tên là Thần Thược, ngươi từng nghe nói đến người này chưa? Time Warrior nói, chưa, cũng chẳng có hứng thú. Ha ha, ngươi thật giỏi dùng một câu nói để làm người khác chết nghẹn. Cư thắng nói tiếp, lần này ngươi đến đây vì chuyện của cố vấn vũ khí phải không? Chesler Lord, 27 tuổi, trước đây buôn bán vũ khí quân sự, là tay súng và là nhà khoa học ưu tú. Hắn có siêu năng lực cấp bính, biệt danh Gunmit. Một năm trước được đế quốc chiêu lãm, đặc xá toàn bộ tội trạng trong quá khứ. Time Warrior khẽ ngừng lại một giây vì những gì hắn sắp nói mới là trọng điểm. Đã 48 tiếng từ khi nhận được tin hắn mất tích, ta muốn biết tiến độ tìm kiếm và điều tra của HL đến đâu rồi. Cư thắng không trả lời câu hỏi của hắn ngay lập tức mà nói, người này quan trọng lắm sao? đến mức phó cục trưởng như ngươi cũng phải tự mình đi một chuyến. Time Wario trả lời, với ta, giá trị về mặt cố vấn vũ khí của hắn không hề có ý nghĩa gì. Ta nghĩ đây cũng chính là vấn đề mà các ngươi đắn đo. Song bên phía EAS, bao gồm cả ta kịch liệt đề nghị đế quốc cần phải kiểm soát hành tung của người này, không cần biết còn sống hay đã chết. Cư thắng nói, ý của ngươi là năng lực của hắn có giá trị rất cao. Nhưng hắn chỉ là một người siêu năng lực cấp bính mà thôi. Ta biết mình đã vượt quá quyền hạn. Cho dù các ngươi đã triển khai công tác tìm kiếm nhưng cũng không thể nói tiến độ cho ta được. Lần này Time Wario lại nghe hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cho nên ta đến chỉ để đề xuất ý kiến tốt nhất là các ngươi phải tìm được hắn. Hắn đóng laptop trên bàn, kẹp nó vào nách, rồi bỏ đi. Tiểu đội tìm kiếm đã xuất phát từ 10 tiếng trước. Tiếng nói của cư thắng vang lên phía sau Time Wario khiến hắn ngừng bước, ý của cấp trên là việc tìm kiếm Gunmit không thể giao cho địa phương làm mà phải do tổng bộ cử người thực hiện. Vì vậy, người của Thiên Đô được cử đến Nam Mỹ để điều tra máy bay của hắn tại sao lại rơi, vào lúc nào, ở đâu. Những việc này đều cần một ít thời gian. Time Wario trả lời, cảm ơn. Sau đó lập tức nói, tạm biệt. Này, giúp ta gửi lời hỏi thăm cục trưởng của các ngươi. Kỳ nghỉ phép của ta sắp đến rồi. Trong hai tháng tới, ta không muốn gặp lão giải, tránh bị lão nội hứng đánh đến trọng thương. Tạm biệt. Time Wario chế giở cấp trên của mình mà không hề cố kỵ, sau đó lặp lại câu nói của mình lần nữa. Cùng lúc đó, trong rừng rậm Nam Mỹ cách bọn họ vài ngàn cây số, những dự cảm xấu của Gunmit nhanh chóng trở thành hiện thực. Khi hắn và Yon lái bè tới giữa sông, dòng nước bỗng nhiên chảy xiết, mái chèo đơn giản trong tay hai người lập tức mất đi tác dụng. Hai người lập tức buông xuôi việc chống cự, để mặc cho chiếc bè trôi xuôi theo dòng nước. Yon nhìn mặt trời đang lặn dần ở sau lưng, trong lòng cảm thấy bất lực. Hắn nói, cảm giác nghe theo số trời thật tồi tệ. Gunmit nói, rõ ràng là có một loại sức mạnh chưa biết tên không cho chúng ta rời khỏi khu rừng này. Ngay cả dòng sông mà sức mạnh ấy cũng điều khiển được sao? Yon hỏi. Gunmit trả lời, ai biết được, có lẽ trời mưa to cũng không phải ngẫu nhiên. Yon nhìn bầu trời, người có tin vào sự tồn tại của thần linh không? Gunmit cười nói, nếu ngươi tin, vậy phiền ngươi nói với vị thần mà ngươi tín ngưỡng một tiếng, bảo hắn vừa phải thôi. Bấy giờ, Gunmit chỉ có thể cười khổ, bởi hắn thấy dòng sông trước mắt ngày càng rộng. Ở phía xa xa, trên dòng sông không thể nói là sâu, không ngờ lại xuất hiện một xoáy nước. Yon cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn lại vung mái chèo, nhanh nào chát lơ, chúng ta phải khiến chiếc bè này di chuyển, cho dù di chuyển vài mét về phía bờ cũng được. Gunmit tỏ ra thờ ơ, ta không cho rằng trong dòng chảy xiết như thế này, làm thế liệu có tác dụng gì. Lực hướng tâm của xoáy nước vẫn sẽ cuốn chúng ta vào đó. Yon hét lên, vậy nhảy sông thì sao? Ở khoảng cách này chắc hẳn vẫn còn kịp. Gunmit trả lời, ta thấy chẳng hề hơn một chút nào. Với dòng chảy như vậy, bơi và chèo thuyền đều cho kết quả như nhau mà thôi. Hắn bỗng chuyển chủ đề, người không cảm thấy việc xoáy nước xuất hiện trong lúc chiếc bè mất khống chế, ngay trên con đường phải đi qua, có hơi trùng hợp sao? Yon hừ một tiếng rồi nói, dù sao thì ta đã gặp xui xẻo suốt một tuần nay. Mắt thấy chiếc bè cách xoáy nước ngày càng gần, Gunmit không những không ổn định thân người mà còn đứng dậy, giơ súng xương về phía mặt nước, rồi bóp cò vào trung tâm xoáy nước. Có trời mới biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Sau khi tiếng súng vang lên không lâu, lòng sông bỗng nổ tung. Lực đẩy khổng lồ khiến chiếc bè lật úp. Một cơn sóng lan ra, phạm vi của xoáy nước trở nên rộng lớn hơn. Nhưng trên mặt nước mênh mông đã không còn thấy bóng dáng Gunmit và Yon. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Một màu trắng xóa kéo dài đến tận chân trời. Phóng mắt nhìn đi, hệt như đang đứng trong tầng mây. Trong những tháng lạnh nhất mỗi năm, dù đá hay cây cối đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng. Giữa bão tuyết, vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng trên vách núi một căn nhà gỗ chìm một nửa trong tuyết. Trong nhà, lão Lô Rơ ngồi bên cạnh lò sưởi lau chùi khẩu súng săn trong tay. Khẩu súng này là người bạn trung thành và quen thuộc nhất của lão. Thời trai trẻ, lão có nuôi chó săn nhưng cuộc đời của chó quả thật quá ngắn ngủi, không thể bầu bạn với chủ quá lâu. Vợ chết từ rất lâu, con trai và con gái cũng vì gia nhập tổ chức nổi dậy mà bị giết. Chỉ còn lại khẩu súng săn này có thể bầu bạn với Lô Rơ tới già. Điều đáng cười là vì một chuyến đi săn hồi năm ngoái, mắt phải của lão đã bị mù. Từ dạo ấy, khẩu súng này trở thành vật trang trí. Tay bắn tỉa một đời nhắm mắt trái ngắm bắn giờ cố gắng lắm cũng chỉ có thể bắn trúng mục tiêu trong vòng 20 mét. May mắn là Chác Lơ đã kế thừa tài thiện xạ của nhà Lô. Đứa nhỏ này có năng khiếu thật kinh người, quả không hổ là cháu của mình. Trong lòng Lô Rơ thường hay thầm gật gù đắc ý như vậy, chỉ có điều rất ít khi khen ngợi trước mặt Gunmit. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên bên ngoài. Lão Lô rơi đặt súng xuống rồi bước về phía cửa. Tất nhiên lão nghĩ rằng Gunmik đã đi săn về, vì có khi hai tay của thằng nhóc ấy đều bận đến mức không thể vặn tay nắm cửa. Để đề phòng gió tuyết, sau cánh cửa có cài một then gỗ. Lão gỡ nó xuống để mở cửa nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng ngoài dự đoán. Hắt xì. Tiếng hắt hơi của John vang dội như đã phun hết khí trong phổi ra. Gunmik bị tiếng hắt hơi đánh thức. Hắn lắc đầu như muốn ném cảnh tượng trong giấc mộng ra khỏi đầu, sau đó ngồi dậy quan sát khung cảnh xung quanh. Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hắn giật mình và kinh ngạc. Hắn và John đang ở trong một căn phòng hình tứ giác, vách tường được làm bằng kim loại, bề mặt màu đen. Trên vách, nhiều hoa văn và chữ viết đang tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Đây là đâu? Gunmik hỏi. Lúc này, John đang đứng bên cạnh một bức tường và nhìn kỹ chữ viết trên đó, không biết, ta cũng mới tỉnh dậy chưa lâu. Hắn ngập ngừng một chốc, dường như muốn đọc hết dòng chữ trước mặt. Lúc ta vừa tỉnh lại còn tưởng mình bị người ngoài hành tinh bắt đi, nhưng sau khi đọc một vài dòng chữ trên tường, đại khái có thể xác định đây là văn minh nhân loại. Gunmik nghĩ lại chuyện cuối cùng trước khi mình mất đi ý thức, bèn cất giọng nói, đúng rồi. Đây là di tích dưới lòng đất. John quay đầu lại hỏi, người nói gì? Di tích là sao? Gunmik thuật lại chuyện mặt đất lồi lên mà mình đã gặp trước đây và cả việc đào được mũi kim tự tháp dưới đất, tiện thể nói nguyên lý của súng xương cùng với hiệu quả sau khi bắn trúng lớp vỏ kim loại. John còn chưa tiêu hóa hết, Gunmik lại nói tiếp, con sông ấy không sâu lắm, xác suất sinh ra xoáy nước rất thấp. Khi ta nhìn thấy đã suy đoán liệu có phải dưới đáy sông xảy ra điều gì đó bất thường. Bấy giờ, ta cũng không nghĩ đến di tích dưới lòng đất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, điều ta có thể tưởng tượng ra là dưới đáy sông có một loại thiết bị nào đó đang tạo ra xoáy nước. Thế là ta bèn nổ súng hắn đứng dậy, giờ ta đã hiểu rồi, chắc chắn di tích đã ảnh hưởng tới dòng sông, còn súng xương lại bắn thủng lớp kim loại bên ngoài của nó. Kết quả là xoáy nước trở nên lớn hơn và cuốn chúng ta vào đây. John sững sờ vài giây rồi mới hỏi, không thể nào nếu nơi này ở bên dưới đáy sông, hơn nữa như ngươi nói, lòng đất lồi lên ảnh hưởng tới dòng sông, vậy nước sông đâu rồi? Nước sông, bùn đất, mảnh vỡ của bè gỗ cùng bị cuốn vào với chúng ta đâu hết rồi? Hơn nữa căn phòng này cùng lắm chỉ rộng vài chục mét khối, nếu quả thật có nước chảy vào thì chút không gian này sẽ bị rót đầy một cách nhanh chóng, sao có thể sinh ra nước xoáy? Gunmik ngẩng đầu nhìn đỉnh căn phòng rồi trả lời, trần nhà vẫn hoàn chỉnh, không có dấu vết bị súng xương bắn thủng, rõ ràng đây không phải là nơi chúng ta bị cuốn vào lúc đầu. Hắn vừa nói vừa nghĩ, ồ, có lẽ sau khi chúng ta bị dòng nước cuốn vào di tích thì lại bị thêm một loại sức mạnh nào đó di chuyển đến căn phòng này. John xòe hai tay ra, được rồi, vậy đó là mỹ nhân ngư sao? Hay là một hệ thống lọc nước nào đó chuyên nhằm vào vật sống? Nghe câu nói này, Gunmik chỉ biết cười cho qua chuyện, ha ha, người có thể giữ lại hai giả thiết trên cho đến khi phát hiện sự thật. John quay đầu, tiếp tục nghiên cứu hoa văn trên tường, thành đào lúc nãy giờ không thấy đâu nữa rồi. Đồ vật ngươi mang theo còn không? Gunmik kiểm tra một lượt, vật dụng mang theo đều đủ nhưng khẩu súng xương trong tay trước khi mất đi ý thức đã không còn nữa. Không tốt lắm, súng của ta mất rồi, muốn làm lại khẩu khác thật không dễ dàng. John nói, ngoài nó ra còn có vật nào hữu dụng không? Tất nhiên là có, tiền đề là ngươi phải tìm ra máy móc có thể dùng thẻ tín dụng. Gunmik quả thật hết cách. Trong hoàn cảnh này, ví tiền chẳng có tác dụng nào vẫn không hề mất. Ta phải nói tình hình không ổn lắm, chắc lơ, à giờ chúng ta không có thức ăn và nước uống. Bị nhốt tại một nơi sáu mặt đều là tường sắt. Cho dù ngươi có thể dùng siêu năng lực tạo ra một lỗ hổng, chúng ta đều không biết phía sau bức tường là gì, có lẽ nước sẽ tràn vào hoặc bên ngoài ngập đầy đất sét dưới lòng đất, còn chúng ta bị chôn vùi sâu ở một nơi cách mặt đất khoảng vài trăm mét. John nói. Gunmik lại lạc quan hơn, đã có thể đi vào thì chắc chắn có thể ra. Nơi này nhất định có một loại cơ quan nào đó. Đang nói, hắn đã bắt đầu tìm kiếm men theo bờ tường, nói thật, ta đang nghi ngờ rằng liệu nơi này có phải là di tích hay không. Lúc đào được mũi kim tự tháp, ta vốn tưởng rằng có lẽ dưới lòng đất có một công trình khổng lồ. Giờ đứng ở trong phòng, ta có thể hít thở một cách thuận lợi, độ ẩm xung quanh cũng phù hợp với điều kiện sống của con người, hơn nữa còn vô cùng khô ráo và có cả nguồn sáng. Nói không chừng nơi này là căn cứ ngầm của tổ chức nổi dậy nào đó, hoặc là phòng nghiên cứu bí mật được đế quốc dựng nên. John nói tiếp, hoặc có lẽ là công trình quân sự do người ngoài hành tinh xây dưới lòng đất vào hàng ngàn vạn năm trước. Bọn chúng đợi đến một ngày nào đó có thể dùng món đồ chơi này để tiêu diệt chúng ta. Đó không phải là một bộ phim sao? Đúng, ta thích bộ phim ấy. Biết vì sao không? Vì cuối phim nhân vật chính vẫn còn sống. Gunmik đi nửa vòng xung quanh căn phòng, ngươi nhận ra được gì từ những chữ viết kia? Vốn tưởng John sẽ nói những lời thừa thải, không ngờ hắn bỗng nói với vẻ nghiêm túc, à, nơi này là một di tích cổ thuộc về nền văn minh Olmec. Gunmik quay đầu lại, ngươi có thể đọc được chữ viết trên tường hả? John nói, có một chuyện ta phải nói thật với ngươi.